Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396. Tình thương, phối hợp lấy nhàn nhạt đau thương âm nhạc, sân khấu nguyên bản màu vàng nhạt cùng đạm lam sắc ánh đèn bắt đầu biến ảo. Sân khấu xung quanh dần dần đen xuống tới, chỉ có Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh chính giữa địa phương lóe lên. Tô Dật Dương chất vấn, Trương Tử Quỳnh buồn âm thanh đáp lại, đem đoạn này diễn đẩy tới cái thứ nhất cao trào. Dưới đài thân ở tại đen kịt chung người xem, không biết có bao nhiêu người rơi nước mắt, hai người kiến tạo ra cường đại bầu không khí, lây nhiễm lấy diễn phát sóng phòng bên trong từng cái người. Nhưng mà ngươi là yêu, nhân yêu nhất định khác đường, Tô Dật Dương một tiếng quát lớn. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong. Tới tới lui lui phiêu đãng, nhìn như ngoan lệ, nhưng mà Tô Dật Dương nước mắt cũng tại lúc này vừa vặn chảy xuống. Hiện trường ánh đèn dần dần hướng màu đỏ nhạt biến ảo, trở nên không gì sánh được duy mỹ, lạnh cỗ này từ bi thương bầu không khí càng thêm nồng đậm. Vì cái gì khác đường? Trương Tử Quỳnh cất bước tiến lên. Đi đến khoảng cách Tô Dật Dương trước người, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tô Dật Dương, nếu như ngươi không biết ta chính là yêu, chúng ta không phải như trước trôi qua rất tốt sao? Trương Tử Quỳnh vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nghĩ muốn sờ sờ Tô Dật Dương mặt. Nhưng lúc này nàng nhìn thấy Tô Dật Dương bên hông dắt lấy ngọc kiếm, giơ tay phải lên lúc dừng lại. Ánh mắt lộ ra quét một cái khó có thể tin, lảo đảo lui lại hai bước. Ngươi muốn giết ta? Tô Dật Dương đem bên hông khắc ngọc kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Trương Tử Quỳnh, yết hầu động động, không gì sánh được khó khăn nói ra một chữ. Chính là vì công danh lợi lộc, vẫn là vì ngươi nội tâm bên trong cái kia cái gọi là chính khí. Trương Tử Quỳnh hai mắt đẫm lệ vuốt ve tiếng buồn bã hỏi. Đối mặt với tình cảm chân thành cái kia tuyệt vọng ánh mắt, Tô Dật Dương giơ ngọc kiếm tay phải run nhè nhè, nhưng vẫn mặt lộ vẻ kiên định nói. Trừ yêu, là ta thế hệ người đọc sách sứ mạng. Ha ha ha, nghe được Tô Dật Dương nói, Trương Tử Quỳnh đột nhiên ngửa đầu ha ha cười rộ lên. Tiếng cười là cái kia sao thê lương, mang theo một chút yêu dị, ngươi vì ngươi nội tâm bên trong cái kia cái gọi là sứ mạng, lại muốn đem ngươi yêu nhất nữ nhân giết chết. Hà Tử Minh, ngươi là biết bao buồn cười. Trương Tử Quỳnh nói xong, bước chân nhẹ nhàng, vậy mà thẳng tắp đánh lên Tô Dật Dương trong tay ngọc kiếm. Phốp, quét một cái máu tươi từ Trương Tử Quỳnh bờ vai tách ra. Trong chớp mắt liền đem Trương Tử Quỳnh nơi bả vai quần trắng nhuộm thành hồng sắc. Cùng lúc đó, sân khấu bên cạnh máy quạt gió chuyển động, đem Trương Tử Quỳnh quần trắng cùng ba búi tóc đen có chút thổi lên. Màn ảnh dừng hình ảnh, Tô Dật Dương con mắt trừng lớn, bi thương nhanh chóng bò đầy hắn toàn bộ khuôn mặt, trong mắt tràn ngập bi thương. Mà Trương Tử Quỳnh trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười lại là không gì sánh được thê lương. Dưới đài truyền đến từng trận tiếng nghẹn ngào. Nhìn xem Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn, rất nhiều nữ hài đều khóc không thành hình dáng. Nghĩ đến yêu hồ chung cuối cùng Hà Tử Minh cùng Hồ Cửu Nhi bi thảm kết cục, cỗ này lo lắng cảm giác lại càng đậm đặc. Đến mức khách quý trên ghế đông đảo khách quý đều nhìn không gì sánh được thổn thức. Nguyên bản bọn họ là ôm khiêu chiến tật xấu chuyên nghiệp dáng dấp đến xem. Có lẽ Trương Tử Quỳnh biểu diễn bọn họ xem không hiểu, nhưng bọn hắn cảm thấy khiêu khiêu Tô Dật Dương tật xấu chính là không có vấn đề gì. Nhưng mà ai ngờ Tô Dật Dương hành động vậy mà tăng vọt đến loại trình độ này. Đừng nói khiêu chiến tật xấu, liền ngay cả rất nhiều chi tiết xử lý, cho dù là bọn họ nhìn cũng không khỏi đến kinh ngạc bội phục. Vì vậy, bọn họ trực tiếp buông tha khiêu chiến tật xấu tâm lý. bắt đầu nghiêm túc nhìn xem Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn. Đắm chìm trong đó, cấp cho bọn họ vô tận hưởng thụ. Tô Dật Dương tay kịch liệt run rẩy, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng trắng Trương Tử Quỳnh. Hắn trực tiếp đem ngọc kiếm rút ra, đối mặt với Trương Tử Quỳnh cái kia hai tràn ngập thương thế đôi mắt. Trong tay hắn ngọc kiếm, loảng xoảng lang rơi trên mặt đất. Cửu Nhi, Tô Dật Dương tiến lên một bước, vươn tay nghĩ muốn ôm lấy Trương Tử Quỳnh, nhưng lại bị Trương Tử Quỳnh né tránh. Hà Tử Minh, ngươi đã nói nhân yêu khác đường, vậy chúng ta sau này vĩnh viễn không gặp gỡ. Trương Tử Quỳnh đột nhiên tiến lên, nặng nề hôn lên Tô Dật Dương khóe miệng. Bất quá bởi vì lợi dụng sai chỗ nguyên lý, hai người tại dưới đài người xem nhìn tới, thật giống thật hôn lên một chỗ. Hôn lúc sau, Trương Tử Quỳnh liên tiếp lui lại vài bước, nước mắt tại trên mặt nàng rậm rạp, cuối cùng mắt thật sâu nhìn Tô Dật Dương. Đúng lúc này, trên vũ đài phương hàng xuống một đạo ni lông dây cáp. Trương Tử Quỳnh bắt lấy ni lông dây cáp, mũi chân nhẹ một chút, trực tiếp theo chỗ cũ bay lên. Cùng lúc đó, trên không trung rơi xuống mưa hoa đào, tại máy quạt gió thổi bay dưới, đầy trời hoa đào bay múa, lệnh sân khấu duy đẹp đến mức tận cùng, cũng không quay đầu lại. Hà tất không quên, đã không có duyên phận, không cần lời thề, hôm nay đủ loại, như nước không vết, minh tịch cái gì tịch, cùng quân người lạ. Trương Tử Quỳnh trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Khi cái cuối cùng chữ rơi xuống lúc, nàng bóng dáng đã lặng yên biến mất. Giữa không trung bay múa hoa đào, lúc này im lặng nằm trên mặt đất. Tô Dật Dương chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, nhìn qua Trương Tử Quỳnh vừa rồi biến mất địa phương, im lặng rơi lệ, chậm rãi đi lên trước. Tô Dật Dương đem mới vừa từ Trương Tử Quỳnh trong tay trượt xuống sách nhặt lên. Đi đến nàng ngồi qua trên mặt ghế đá, im lặng ngồi xuống, nhìn qua dưới đài người xem, ảm đạm thương tâm, dựa theo kịch bản bên trên viết đến. Đến lúc này nên chấm dứt. Thế nhưng chàng diễn này chính là Tô Dật Dương từ trước tới nay nhất đầu nhập một đoạn diễn. Hắn cảm thấy như vậy chấm dứt, thoáng có chút vội vàng. Nội tâm bên trong đột nhiên nghĩ hát một bài, hơn nữa ca hát nguyện vọng không gì sánh được mãnh liệt. Lưu lại ngươi một mặt vẽ ở ta trái tim, ai cũng cầm không đi mới gặp gỡ hình ảnh cho dù là năm tháng. Xuyên tạc ngươi hồng nhan, ta còn là ngày xưa đa tình thiếu niên. Tô Dật Dương có cảm xúc nên phát ra, trực tiếp thanh sướng lên. Tuy rằng Tô Dật Dương cuống họng bị thương nghiêm trọng, nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh phong thời gian còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng mà đơn giản hát chút độ khó không cao ca khúc vẫn là miễn cưỡng có thể. Hắn lúc này hát bài hát này tên là Họa Tình. Hắn cảm thấy bài hát này ca từ không gì sánh được phù hợp đoạn này diễn chung hắn lúc này tâm cảnh. Vì vậy hắn hát. Mọi người dưới đài nhìn qua ngồi ở trên đài rơi lệ ca sướng Tô Dật Dương, đều là trong lòng đủ chấn, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem hắn. Tô Dật Dương cư nhiên ca hát, tuy rằng trong thanh âm mang theo nồng đậm khan khan, một ít cao âm địa phương còn mơ hồ có chút chạy điều động, nhưng mà theo giai điệu, nhịp điệu cùng ca từ đi lên nghe, đây tuyệt đối lại là một đầu nguyên sáng. Hơn nữa bài hát này đặt ở lúc này cảnh này, thật sự là quá thích hợp bất quá. Tại Tô Dật Dương trong tiếng ca, mọi người tích góp tình cảm đạt được hoàn mỹ thổ lộ. Đứng ở bên bàn tưởng Khang Bình, nhìn thấy Tô Dật Dương đột nhiên ca hát, vội vàng cầm lên bộ đàm, ý bảo nhạc đệm tổ cho Tô Dật Dương phối chút âm nhạc. Rất nhanh, nhàn nhạt tiếng đàn dương cầm vang lên, lệnh Tô Dật Dương tiếng ca càng thêm sung túc lên, cũng càng thêm thúc nước mắt. Tô Dật Dương trong miệng hát ca, mãn nhãn thất thần nhìn xem phương xa, thương cảm vô thanh vô tức cắm rễ tại tất cả mọi người nội tâm bên trong. Nhân thế lời đồn đãi ai yêu ai bình luận sinh tử có gì khó khăn ai cũng đừng đến quản nếu là không. Có ngươi ta kéo dài hơi tàn nếu là không có ngươi ta kéo dài hơi tàn. Khi Tô Dật Dương cái cuối cùng chữ rơi xuống lúc, toàn trường yên tĩnh, thật lâu, khi Trương Tử Quỳnh một lần nữa lên đài lúc, tiếng vỗ tay trong chớp mắt bao phủ toàn bộ diễn phát sóng phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.